Chương 373, thắng bại ai thuộc. Màu đỏ thâm gió bao kho y phá kho y cuồng, cũng không lâu lắm, liền đi tới thương sơn gần ngàn mét cao đỉnh phong chỗ, thỉnh thoảng va chạm, cuốn lên cắt bay đầy trời đi thạch. Đông đảo ma đạo cao thủ thì đứng tại đỉnh phong phía dưới, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt ngưng nhưng. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Từ giữa sườn núi đến đỉnh phong trên vách đá, rõ ràng có một đạo rộng vài trượng, mấy trượng sâu, mấy trăm mét dài bốn lượn ngân sâu, tựa như một đầu ngọa long xoay quanh tại trong rừng rậm, mặt ngoài chỗ bóng loáng như ca nhở, như tỉ mỉ rèn luyện. Cho dù tại phía xa thương sơn số ngoài ngàn mét, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đây rõ ràng là hai người kịch đấu quá trình bên trong, khí kinh một đường nghiền ép tạo thành kỳ quan, có thể nghĩ hai người công lực đạt đến như thế nào tình trạng. Ma hầu có được thực lực cỡ thế Na Y, đã để người nhìn mà than thở, mà có thể cùng ma hầu đánh đến nan giải khó điểm thạch tiểu nhạc, thật chỉ có thể dùng tư chất ngút trời để hình dung. Buồn cười, thiệt thòi ta còn muốn cùng bọn họ tranh phong, trên lệch lớn như vậy, làm sao tranh diện tình đạo khôi thủ là một vị lão giả, lúc này không ở lắc đầu, trên mặt tự rêu chi sắc. Cái khác cố ý ma chủ vị trí tranh hùng người, cũng là sắc mặt tái nhợt, biểu lộ biến ảo. Liên tính bọn họ những người này cộng lại, chỉ sợ vậy đánh hơn hết thạch tiểu nhạc cùng ma hầu bên trong bất kỳ người nào. Bị nhốt mấy chục năm, không nghĩ tới liền nhãn lực đều thoái hóa, chúng ta là không già ngọn núi bên ngoài nào đó cái cây bên trên. Dịch Văn Thiên thở dài, bất quá trong mắt lại mang theo cực độ phân chấn chi sắc. Lấy hắn lịch duyệt, không chỉ có sẽ không ghen ghét ma hầu cùng thạch tiểu nhạc, ngược lại vô cùng mong đợi bọn hắn tương lai phát triển, dạng này thiên tài càng nhiều, ma đạo mới càng cường đại. Không phải chúng ta già, mà là thời đại đang thay đổi. Năm đó ma đạo sớm có dị nhân lưu lại châm ngôn, 600 năm trước thịnh thế, chỉ là hư giả chi phồn vinh, giếng phun trước đó điểm báo, cổ kim trăm ngàn năm chi khí vận, một khi diễn hóa, lại tại hôm nay. Tiêu Thiển nhìn xem trên ngọn núi kịch chiến hai người, thì thào nói ra. Như thế nào tốt? Giữa sườn núi, hai vị tàn mắt lao nhân từ đầu đến cuối cũng không di động, cũng không mở mắt, nhưng là thạch tiểu nhạc cùng ma hầu nhất cử nhất động, lại hoàn toàn chiếu rọi trong lòng bọn họ. Mắt trái lao nhân nói, kẻ này nội công chi cương mãnh liệt, tám châu giang hồ hiếm thấy, ta đoán, hán luyện chỉ sợ không phải nhị lưu thượng phẩm nội công. Mắt phải lão nhân lấy nói giỡn địa giọng nói, từ xưa duyên phận đều có khác nhau, hắn có thể được đến, là hắn bản sự, ngươi cũng không nên lên tâm ý nghĩ sang bậy. Sao hội, ta còn muốn tấm mặt mo này. Ha ha. Nhị lao ngắn ngủi giao lưu, không người có thể biết. Đỉnh núi, hai đại cao thủ kịch chiến đã đến gây cấn giai đoạn, cho tới bây giờ, so đấu hoàn toàn là sức chịu đựng cùng ý chí lực, ai không kiên trì nổi trước, người đó là bên thua. Có được vô tướng thần công mang theo, thạch tiểu nhạc kỳ thật cũng không thoải mái. Môn nội công này quá cương mãnh, tương ứng, hết sức dễ dàng tiêu hao. Cho đến bây giờ, thạch tiểu nhạc nội lực chỉ còn lại có bốn thành, không ra sát chiêu, nhiều lắm là lại kiên trì mấy ngàn chiêu. Không thể dùng di hồn đại pháp. Thạch tiểu nhạc đè xuống thi triển đồng thuật xúc động. Hắn không muốn để cho chân thân cùng Tạ Hiểu Phong có quá nhiều chỗ tương tự, một khi bại lộ nhiều, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Thạch tiểu nhạc gian nan, ma hầu đồng dạng không dễ chịu. Ma dục vô tâm cảnh giới, tiêu hao là tinh thần lực, mặc dù chỉ là giảm bớt một tia, nhưng theo thời gian chuyển rời, ma hầu tiếp nhận gánh vác không thể nghi ngờ tại tăng thêm, cùng ngay từ đầu so sánh, hắn lực phản ứng chậm không ít. Cũng may thạch tiểu nhạc nội lực rõ ràng vậy tiêu hao hơn phân nửa, không cách nào như ban đầu lợi dụng những sơ hở này, bằng không hắn nguy rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng thánh công tử. Ngươi xác thực đặc sắc tuyệt luân, lệnh bản hầu mở rộng tầm mắt, bất quá vẫn là nhận thua đi. Ao tiếp tục đánh, ngươi sẽ chết, bản hầu cũng hội bị thương, lấy ngươi chi cách cục, khi không đến làm ra loại này hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn nhận thua đi, lấy ngươi chi tư, đủ để trở thành bản hầu nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Ma hầu bay ngược đứng vững, nói ra một câu lệnh toàn trường oanh động lời nói đến. Có ý tứ gì? Nghe! Hắn còn giống như không động dùng toàn lực với lại tốt đại khí phách, lại để cho thánh công tử dạng này đại địch vì hắn hiệu lực cái này mới là ma đạo chi chủ nên có lòng dạ cùng khí độ. Ma hầu không hổ là ma hầu, liền nhìn hắn đến cùng còn có như thế nào hậu chiêu đám người sợ hai thán phục, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao lui không phải ngươi hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ma hầu, ngươi lời nói quá ngây thơ rồi. Tận quản vận dụng thực lực ngươi đi. thua người chưa chắc là ta. Nếu ngươi bại, ta như thế hội trọng dụng loại người như ngươi mới. Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, xích hồng sắc kiếm thế sau lưng hắn chìm nổi, vận sức chờ phát động. Thánh công tử ý trong lời nói, hẳn là hắn vậy ẩn giấu đi thủ đoạn cái này, hai người này vượt xa khỏi chúng ta cấp độ, bất luận cái gì suy đoán cũng vô dụng, tĩnh tâm xem tiếp đi a, tất cả mọi người đều không còn gì để nói, cơ hồ bị rung động đến chết lặng tình trạng. Bọn họ đều là các châu các nơi ma đạo anh kiệt, hung danh hiển hách, nói một không hai. Ở chỗ này, lại giống là một đám sơ xuất đạo tay mơ, chỉ có thể lấy chiêm ngưỡng chi tâm, thưởng thức hai đại cao thủ quyết chiến. Tốt, mỗi người đều muốn vì tự mình lựa chọn phụ trách, hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không hối hận nên nói đã nói. Ma hầu không do dự nữa, toàn thân tâm dung nhập vô tình vong ngã, thiên cùng thể cảnh giới, tinh thần lực của hắn, càng lại như tiết áp như hồng thủy đổ xuống mà ra. Ma muốn tám thức, cùng ma dục vô tâm nguyên bộ, tinh thần lực tiêu hao càng nhiều, uy lực càng lớn. Lúc trước ma hầu chỉ là đem tinh thần lực tiêu hao ép đến rất thấp trình độ. Bây giờ vì thủ thắng, dù là về sau sinh ra di chứng, cũng không quản được nhiều như vậy. Theo tinh thần lực bất kể đại giới địa tiêu hao, lấy ma hầu làm trung tâm, phương viên trong vòng ba trượng, giống như biến thành hoàn toàn mới thiên địa. Mọi người đều trong bức họa, mà hắn, độc thân tại họa bên ngoài, đối xử lạnh nhạt nhìn thương sinh. Từng sợi vô hình không tư cờ hờ ơ tờ lực lượng lan tràn. Mấy trăm mét bên ngoài đám người, trong lòng đống nhiên dâng lên bi quan chán đời cảm xúc. Cái này phương thiên hơn là như thế hư giả, người sống một đời đi một lần, bao nhiêu ưu sầu, bao nhiêu vui thích, nguyên lai chỉ là công dã chẳng đung đưa mộng. Bọn hắn phấn đấu, cố gắng, lại là vì cái gì nguyên lai hết thể chỉ là thương thiên lường gạt thế nhân thủ đoạn, chỉ có tử vong, chỉ có hắc ám, mới có thể thoát đi cái này lồng giam, đến đại tự tại. Thật mạnh phần lớn người tại trầm luân qua đi, cấp tốc thanh tỉnh lại. Bọn hắn dù sao không phải thường nhân, ý chí kiên định, tăng thêm cùng ma hầu cách xa nhau mấy trăm mét, chịu ảnh hưởng không coi là quá lớn. Nhưng đúng là như thế, mới khiến cho người hoảng sợ. Mấy trăm mét em mở đều có dạng này hiệu quả, nếu như bị ma hầu tận lực nhằm vào, lại sẽ như thế nào chết, chỉ có chết. Không ai có thể chịu đựng lấy dạng này khí tức. Lấy Lam Thiên cùng Hoàng Vinh cầm đầu. Lam Hoàng hai nhà đám người toàn đều khẩn trương muôn phần xem lấy một bên khác Thạch Tiểu Nhạc, lại chấn kinh địa phát hiện, tụ tập ma hầu nhiều nhất khí tức hắc ám ba động, chính diện tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lại lập tức từ nó mặt sau tuôn ra. Hắn biểu hiện trên mặt thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ cần bản tâm không rời, ngoại vật lại như thế nào loạn tâm thần ta Thạch Tiểu Nhạc dương mắt mắt. Ta muốn hoành hành khi khí thế tăng lên tới, cũng không cách nào tăng lên nữa lúc, ma hầu động. Tung người một cái, liền hư không đều không thể chặn đứng hắn cái bóng, trong chốc lát đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, một trưởng vỗ hạ. Đây là khoái chi ý cảnh trông thấy một màn này, Dịch Văn Thiên chờ tam đại danh túc cùng nhau động dung. Ma hầu một kích này, rõ ràng ẩn chứa khoái chi ý cảnh, với lại đạt đến chí ít tám thành cảnh giới. Cao thâm ý cảnh bên trong, khoái chi ý cảnh tuyệt đối là cao cấp nhất ý cảnh một trong, bởi vì nó trực chỉ lực lượng. Bao gồm thế gian vạn vật tất cả vận động quy luật. Chỉ cần có sức mạnh, liền sẽ có vận động, mà chỉ cần có vận động, liền có nhanh chậm có khác. Đây là một loại mới nhìn đơn giản, kỳ thực thâm ảo phức tạp, khó mà ngộ ra ý cảnh, một khi lĩnh ngộ được vượt qua bảy thành, đối thực lực tăng phúc không thể tưởng tượng. Về phần chân ý, tám châu võ lâm, còn không nghe ai nói đem khoái chi ý cảnh lĩnh ngộ được chân ý ai cũng sẽ không nghĩ tới. Ma hầu lợi hại nhất căn bản không phải ma vân ý cảnh, mà là khoái chi ý cảnh, lại ẩn tàng sâu như thế, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất mới vận dụng, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Suy nghĩ dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc mắt tiền thế giới đang thay đổi chậm, ma hầu thân thể, vậy từ một đạo gần như không thể bắt huyết ảnh, mơ hồ có thể thấy được, sau đó dần dần mơ hồ. Một phần ba chớp mắt không đến lúc đó thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thân tùy ý động. Lấy phong thần thối dùng sức hướng bên trái lệch ra. Ma hầu tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đối phương phương hướng, không cách nào phán đoán chiêu thức, cho nên né tránh là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành những người khác, không có khả năng kịp phản ứng. Nơi xa đá tảng nổ tung, một chiêu thất bại. Dục vọng hoành lưu giống như là đã sớm ngờ tới không có khả năng tùy tiện đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, một chiêu không thành, ma hầu hậu chiêu lại phát động. Trường ý từ đỉnh đầu phủ xuống, giống như là một đầu từ ma giới trôi đến dục vọng sông, không biết dài đến đâu, không biết rộng bao nhiêu, dục vọng, vốn là không cách nào đo đạc. Từ ma hầu phát động thế công, đến thạch tiểu nhạc né tránh, lại đến hắn vung ra một trường, hết thể chỉ trong nháy mắt hoàn thành, cho tới hư không vừa mới vang lên rất nhỏ âm thanh xé gió, đỉnh đầu ma hà đã đè ép xuống. Đám người vì ma hầu nhanh đến không thể nói lý tốc độ mà sợ hãi, lại vẫn cứ không phát ra được thanh âm nào, bởi vì là tất cả quá nhanh, bọn hắn suy nghĩ chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Chỉ có ma thiên tông hồng mị ma, cùng kỳ gia ba huynh đệ tại tùy ý cười to, hầu gia thắng chắc đen kịt thâm thúy ma quang, phản chiếu tại thạch tiểu nhạc trong hai con ngươi, hắn đã chờ từ sớm ở nơi đó. 1/3 trước mắt không đến lúc đó thời gian, một cỗ cương mãnh hùng hậu, tuyệt thế vô cùng lực lượng, từ nó thân thể mỗi cái lỗ chân lông bên trong phát ra, bốn phía cuồng gió thổi vang, cắt đá dương bụi, cây cối chập chờn. Vô tướng thần công từ đầu tới đuôi, thạch tiểu nhạc chưa hề thật đang toàn lực thôi động qua vô tướng thần công. Giờ khắc này, hắn rốt cục không còn kiềm chế, để môn này hùng hồn mênh mông tuyệt thế nội công, chân chính tách ra thuộc về nó phong thái. Ma ngọc thủ tay phải cầm kiếm bất động, thạch tiểu nhạc tay trái sớm đã đẩy ra. Ầm ầm kinh lôi nổ vang, một đạo màu đen ngọc chất bàn tay, đi ngược dòng nước. Vô lượng ma hà vừa gặp phải màu đen ngọc chất bàn tay, lập tức hướng hai bên phân tán, như là vải vóc từ đó xé rách, đem thạch tiểu nhạc hai bên cây cối, mặt đất nổ không còn hình dáng. Phốc phun ra một ngụm máu, ma hầu thụ lực lên không, trong mắt lần đầu mang tới vẻ kinh hãi, nhất lưu nội công, ngươi học được nhất lưu nội công, nhưng ta là bất bại ma hầu, ta muốn tề thiên bị xé mở ma hà, đột nhiên lại khép lại là một, đem màu đen ngọc chất bàn tay bao phủ, ma hầu tòng ma trong sông cất bước mà ra, một trưởng liền trộm tới thạch tiểu nhạc đỉnh đầu. Ba liên chiêu nguyên lai ma muốn tám thức nhất ba thức sau, chính là ba liên sát chiêu, một vòng trụ một vòng. Cái này mới là hắn sát chiêu chân chính, một đạo kiếm khí màu đỏ thám, cơ hồ tại đồng thời phát ra, thạch tiểu nhạc hao hết mình cuối cùng nội lực, lấy vô tướng thần công, thúc giục đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, quyết định sinh tử thắng bại, thuộc về hắn cuối cùng một kiếm. Đây là như thế nào một kiếm lượt mắt đi tới, đều là xích hồng, ngay cả bắn tại đỉnh núi kim sắc ánh nắng, đều bị nhuộm thành màu đỏ sớm. Ma hầu trưởng thế bị kiếm khí không ngừng tan rã, cuối cùng thổi phù một tiếng, lòng bàn tay thông thấu. Kiếm khí từ đó chui vào, từ ma hầu phần lưng xung ra, mang ra huyết tiễn, đem ngoài mười trượng một viên đá tảng bắn trở thành xuyên thấu. A Thương Sơn đỉnh chót, truyền đến một tiếng thê lương kêu to, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.